Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 146, đều tại cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, anh đẹp trai muôn năm. Dương Dương cầm theo túi quà chạy về trong phòng mình giấu đi. Diệp Long tuy rằng nhìn qua còn có hơi gò bó, còn không biết nên ở cùng với Dương Dương như thế nào, nhưng mà dù sao Dương Dương cũng là một đứa bé tinh nghịch. Suốt một tháng này anh cũng đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, cũng dần dần không quan tâm đến thân phận xấu hổ này nữa, vẫn giống hệt như trước kia yên lặng bảo vệ Hạnh Nguyên, thậm chí là bảo vệ con của cô. Chỉ là lần này, Hạnh Nguyên, anh liếc mắt nhìn Hạnh Nguyên, mặt mày có hơi khó xử. Diệp Long, mau vào ngồi đi, em vừa mới chuẩn bị bữa tối xong, lát nữa anh cũng ở lại ăn cùng đi. Cô Hạnh Nguyên vừa dọn cơm, vừa cười nói. Từ sau khi Diệp Long biết được cô là mẹ của Dương Dương và Trình Trình rồi, cô ở trước mặt Diệp Long cũng thoải mái hơn. Diệp Long muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn dồn hết can đảm nói. Bà nội đến, loảng xoảng, tiếng chén không cẩn thận đập vào bàn. Úi, Hạnh Nguyên, là kiểu nhanh tay lẹ mắt chạy đến, coi chừng tay, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, mảnh vỡ chén sứ không cẩn thận cắt đứt ngón tay cô Hạnh Nguyên, máu chảy ra, tim cô căng thẳng. Cô quay đầu qua nhìn Diệp Long, anh nói, Giang Tuệ Tâm đã đến Úc rồi. Diệp Long mặt mày áy náy nhìn đầu ngón tay đang chảy máu của cô, gật đầu. Thật xin lỗi, Hạnh Nguyên, em mau đi xử lý miệng vết thương đi. Là kiểu gấp đến dậm chân, túm tay cô Hạnh Nguyên chạy vào phòng bếp. Đúng đúng đúng, Hạnh Nguyên, nhanh lên, bây giờ cậu không thể chảy máu được đâu. Mặt cô Hạnh Nguyên tái nhợt, lại cố chấp đứng đó không muốn nhúc nhích, sau lưng cũng cảm thấy lạnh lẽo. Diệp Long, nói cho em biết, bà ta đến Úc làm gì? Mắt Diệp Long có chút áy náy. Bà nội đang ở nhà Trình Trình. Bà, hình như hiểu lầm hai chúng ta. Trong lòng cô Hạnh Nguyên căng thẳng. Hiểu lầm cái gì? Lúc chúng ta đi đến Úc, hình như cha được chúng ta ngồi cùng một chuyến bay, chú hai cho rằng. Cho rằng hai chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Đùng, cố Hạnh Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Bỏ trốn theo trai, Lạc Kiều nghe được mấy chữ này, kinh ngạc giống lên. Bác Minh Thiện đúng là không hổ danh là chú hai mà tôi khinh cái chú hai nhà anh ta đó. Bây giờ là thời đại nào rồi, ai còn làm mấy chuyện cũ rích như bỏ trốn theo trai chứ hả, sao anh ta không đi khám bác sĩ tâm lý đi. Mặt cố Hạnh Nguyên tái nhợt, đau khổ cắn môi lắc đầu. Kiều Kiều, đừng nói nữa. Diệp Long nhíu mày, trong mắt toàn là nỗi áy náy. Thật xin lỗi, Hạnh Nguyên, anh không biết chuyện lúc trước anh trốn không kết hôn sẽ liên lụy đến em. Bây giờ ngay cả bà nội đều cho rằng chúng ta bỏ trốn cùng nhau. Bà nói, bà muốn gặp em, bà ta cũng biết em ở đây. Đầu ngón tay cố Hạnh Nguyên lạnh băng, quảng cáo, Diệp Long gật đầu, hoàn toàn không hề ý thức được lý do vì sao cố Hạnh Nguyên lại hỏi như vậy. Bà nội hỏi anh có phải anh bỏ trốn cùng em hay không, anh nói không phải. Sau đó bà lại nói bà không tin, nói là gặp em rồi sẽ rõ. Cố Hạnh Nguyên căng thẳng, đại khái đoán được nguyên nhân vì sao Giang Tuệ Tâm đến đây rồi. Vì vậy cô thở sâu, gật đầu nhìn Diệp Long nói. Được, nếu bà đang ở chỗ Trình Trình, lát nữa em sẽ sang đó chào hỏi. Diệp Long đồng ý, được, vậy anh đi thông báo cho bà nội trước. Đợi Diệp Long đi rồi, thần kinh luôn căng thẳng của cố Hạnh Nguyên lập tức suy sụp xuống. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, Lạc Kiều đang cẩn thận xử lý miệng vết thương cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạnh Nguyên, cậu đừng có đau lòng, Diệp Long không biết cậu đang mang thai, nhưng mà không lẽ cậu không biết sao? Cậu đau lòng sẽ dễ động thai lắm. Đôi mắt cố Hạnh Nguyên bắt đầu có hơi nước, cười khổ. Kiều Kiều, tớ tưởng rằng bỏ trốn đến Úc rồi thì mọi chuyện sẽ yên bình, Giang Tuệ Tâm sẽ không truy cứu mọi chuyện nữa. Nhưng thì ra không phải vậy. Hạnh Nguyên, đừng khóc. Lạc Kiều lau nước mắt cho cô, cố Hạnh Nguyên mới phát hiện ra, thì ra cô đã khóc ướt cả mặt, cô nắm chặt lấy tay Lạc Kiều, nghẹn ngào nói. Kiều Kiều, tớ chưa bao giờ nghĩ đến, anh ta sẽ nhìn tớ và Diệp Long theo cách như thế. Anh ta lại cho rằng tớ và Diệp Long bỏ trốn cùng nhau. Ha, chẳng trách, lúc trước tớ bí mật rời đi, lấy tính cách mạnh mẽ của anh ta nhất định sẽ đi bắt tớ, nhưng mà anh ta không có. Bây giờ cuối cùng tớ cũng biết được nguyên nhân rồi. Thì ra anh ta cho rằng tớ và Diệp Long bỏ trốn cùng nhau. Anh đã sớm biết tớ ở Úc cho nên anh ấy mới xuất hiện trên báo Úc nhiều như thế, anh ấy dùng cách này để nói cho tớ biết anh ấy không cần tớ nữa. Anh ấy có thói ở sạch, anh ấy chê tớ. Nói đến câu cuối cùng, cố Hạnh Nguyên đau đến không chịu đựng nổi, nhào vào lòng Lạc Kiều khóc nấc lên. Lạc Kiều nhẹ nhàng vỗ lưng cố Hạnh Nguyên. Hạnh Nguyên, vì một người đàn ông như thế mà khóc không đáng chút nào. Chúng ta không cần anh ta nữa, chúng ta cũng chê anh ta đi. Cố Hạnh Nguyên cắn môi, hai mắt chứa đầy nước. Kiều Kiều, tớ không phải đau lòng những chuyện đó.

tôi cũng không ngờ Diệp Long sẽ vì tôi mà bị Bắc Minh Thiện hiểu lầm đến như thế. Bà Bắc Minh, cô thở sâu, nước mắt lưng tròng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù tôi không đi, bà cũng sẽ dễ dàng bỏ qua. Bây giờ, tôi chỉ hy vọng một việc. Chuyện gì, cô nói đi, chỉ cần cô thật sự chịu rời đi, chuyện gì tôi cũng sẽ hứa với cô. Giang Tuệ Tâm lau nước mắt, cô Hạnh Nguyên chớp mắt mới phát hiện ra Trình Trình không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, đang yên lặng khóc thút thít. Trình Trình, cô Hạnh Nguyên khàn giọng kinh ngạc nói. Giang Tuệ Tâm hoảng sợ, vội vàng nhìn qua, đã nhìn thấy Trình Trình khóc đến lấm lem mặt mày, đau lòng gọi. Cháu ngoan, lại đây với bà nội. Lại không ngờ là Trình Trình lại chạy ào đến ôm lấy đùi của cô Hạnh Nguyên, lần đầu tiên trong đời cậu bé mất khống chế mà hòa khóc lên nói. Bà nội, bà đừng đuổi mẹ đi mà. Tiếng mẹ này của Trình Trình, làm cả hai người phụ nữ đều xúc động. Nước mắt cô Hạnh Nguyên tuôn trào, kích động bế Trình Trình lên. Bé ngốc, bà nội không có đuổi mẹ đi, bà nội chỉ muốn Trình Trình có thể yên tâm học tập thôi. Một cô gái tốt bụng như cô quyết định giữ mặt mũi cho Giang Tuệ Tâm trước mặt đứa bé, cô không muốn Trình Trình sẽ hận bà nội của cậu, không hy vọng tâm hồn bé bỏng của cậu phải gánh chịu quá nhiều chua xót. Giang Tuệ Tâm hơi bất ngờ nhìn cô Hạnh Nguyên, không ngờ cô sẽ nói đỡ cho bà dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trình Trình. Cháu ngoan, con đã nghe hết những lời lúc nãy rồi sao? Hay là, con đã sớm biết cô ta là mẹ của con rồi? Quảng cáo, cách chương.